Chương 63, Lâm Lang Nguyệt. Mấy ngày chạy vội, Thạch Tiểu Nhạc dừng ở một tòa kéo dài đại dưới núi. Núi này tên là Vạn Lâm Sơn, khu vực diện tích so Lô Nhạn Sơn còn lớn hơn không chỉ một lần. Nghe nói trên núi sinh trưởng rất nhiều chân quý hiếm thấy dược thảo thực vật, chính là phụ cận một vùng đại phu, dược thảo thương thích nhất đến địa phương. Vạn Lâm Sơn dưới chân, có một chỗ không lớn không thôn nhỏ trang, ở ước trăm miệng người. Thạch Tiểu Nhạc dắt ngựa, một phen nghe ngóng về sau, đứng ở một gian vây có hàng rào hai hàng trước nhà tranh. Hàng rào bên trong, một đạo duyên dáng yêu kiểu bóng dáng chính đưa lưng về phía Thạch Tiểu Nhạc, tựa như tại vun trồng lấy hoa tươi. Ngươi là ai? Đến nơi đây có chuyện gì không phát giác được sau lưng động tĩnh? Bóng lưng xoay người lại, lại là một vị ngũ quan tinh xảo, châm mận váy vải thiếu nữ. Cô nương, ta tìm Ngô Thái Sơn, Ngô Đại Hiệp. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Nơi này không có cái gì Ngô Thái Sơn, ngươi đến lộn chỗ. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thậm chí mang theo một sợi vẻ chán ghét. A như vậy cô nương có biết, Ngô Đại Hiệp bây giờ ở nơi nào không biết, ngươi có thể lăn. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một người, xem ra chính mình cực kỳ không được hoan nghênh. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe thấy nhà cỏ bên trong truyền đến một tiếng ho khan. Nghe Du Phong ca nói, Ngô Thái Sơn năm đó bị cửu gia trọng thương, không chỉ có công lực tận phế, còn rơi vào máu khục chứng bệnh. Gặp Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ bộ dáng, thiếu nữ thần sắc giận dữ, khe kêu nói, lại không mau cút, cẩn thận cô nãi nãi tự mình chào hỏi ngươi. Cô nương, ta chính là Ngô Đại Hiệp hảo hữu giới thiệu mà đến, có thể Thạch Tiểu Nhạc lời còn chưa dứt, thiếu nữ kia đã mang theo nghiêm nghị tức giận bay lượn mà đến, một trưởng đờ ập đờ thẳng Thạch Tiểu Nhạc mặt, tu vi thình lình đạt đến tàng khí thất trọng. Thạch Tiểu Nhạc hơi hơi kinh ngạc, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chiêu, nhưng đối với thiếu nữ niên kỷ mà nói, nội lực đối phương cùng chiêu thức cảnh giới rõ ràng đều thuộc về thượng thừa, đặt ở Họa Kiếm phái, đoán chừng cũng liền so Mao Văn Tịnh kém chút. Tâm tư hơi động, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển Phi Phượng thân pháp, sau này bay ngược. Thiếu nữ thân pháp rõ ràng cao hơn Phi Phượng thân pháp một cái cấp bậc, không so chiêu thức cảnh giới nhưng không có Thạch Tiểu Nhạc cao, cho nên công thủ chuyển đổi ở giữa, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Tiểu tặc, nam xuống. Hơn 10 chiêu về sau, thiếu nữ mất đi kiên nhẫn, song trưởng một trận nhanh chóng đập động, tạo thành trùng điệp trưởng phong. Tam lưu thượng phẩm trưởng pháp, bách huyến trưởng. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, tay nắm quyền ấn, một cái bách hoa thác quyền mãnh liệt đảo mà ra, chỉ tốt ở bề ngoài địa đánh vào trưởng phong trong khe hở. Bạch bạch bạch. Thiếu nữ lui lại ba bước, trên mặt hiện ra một vòng kinh dị, cắn răng nói, nhìn ngươi công lực, quả nhiên là tặc nhân hậu đại, cô nại nại xé ngươi. Vừa dứt lời, nàng năm ngón tay xuề ra, biến trưởng thành chảo, song chảo trên không trung liên tục cầm ra, như là lưới lớn bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc trên dưới quanh người. Đây là toái ảnh chảo. Đồng dạng là tam lưu thượng phẩm võ học, thiếu nữ sớm đã đem toái ảnh chảo tu luyện đến tiếp cận hóa tướng viên mãn tình trạng. Dựa vào một chiêu này, cùng cảnh giới bên trong nàng còn chưa từng bại qua. Cô nương, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Lần này Thạch Tiểu Nhạc hai chân không hề động, vẫn như cũ là một quyền đào ra. Khác biệt là, hắn đem nội lực tăng lên tới 7 thành. Bàng thiếu nữ bước chân lộn xộn địa bay ngược 7-8 m, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bách hoa thác quyền chỉ là tam lưu trung phẩm quyền pháp, liền xem như hóa tướng cảnh giới viên mãn. Uy lực vậy khẳng định không địch lại toái ảnh trảo. Hơn hết thiếu nữ không biết, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện chính là phục dưỡng khí công, nội lực bản thân mạnh hơn nàng một mạng lớn. Tiểu tặc, ngươi tiểu nhàn, không được vô lễ. Thiếu nữ còn đối đãi nói chuyện, đống nhiên từ nhà cỏ bên trong đi ra một cái vóc người khô gầy nam tử. Người này một thân anh nông dân cách gắn mặc, hốc mắt hám sâu, một bộ bệnh nặng quấn thân bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, đối phương hai tay tràn đầy vết chai. Với lại mặc dù thân thể không tốt, nhưng ánh mắt lăng lệ, bộ pháp trầm ổn, tuyệt không phải người bình thường. Thiếu hiệp không biết thụ người nào chỉ thị đến đây, nam tử bình tĩnh xem lấy hắn, hỏi. Trường không kiếm khách, Du Phong ca. Nhưng có bằng chứng Thạch Tiểu Nhạc lấy ra thư, đưa tới. Đối đãi xem xong thư phòng trong cho, nam tử thay đổi trên mặt vẻ đề phòng, ha ha cười nói, nguyên lai là Phong ca huynh cao đồ kiêm cháu trai, khó trách nghệ nghiệp kinh người như thế. Thiếu hiệp đừng nên trách, nhất mấy ngày gần đây hư hư thực thực có Ngô Mô Cửu ra tìm tới, cho nên tiểu nhàn mới đúng ngươi nhạy cảm như vậy. giải thích một phen, Nô Thái Sơn như là thúc bá bình thường, thân mật địa lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong phòng. Làm cái gì, nguyên lai là Du bá bá đệ tử, vậy không nói sớm. Nô Tiểu Nhàn đích nói thầm một câu, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng tràn đầy không cam lòng. Nàng cảm giác đối phương nhất định là cố ý, liền muốn để cho mình xấu mặt. Nhà của bên trong bố trí 10 điểm đơn sơ, ngoại trừ một cái giường, còn lại một trường cũ nát cái bàn, cùng hai thanh thấp bé cái ghế. Khó có thể tưởng tượng, năm đó cũng coi như võ lâm cao thủ Nô Thái Sơn, gần nhất vài chục năm trôi qua lại là như thế này sinh hoạt. Hơn hết tỉ mỉ nghĩ lại, vậy có thể hiểu được. Du phóng ca ham võ thành si, trừ võ ngoài ra không còn cầu mong gì khác, có thể cùng hắn trở thành chi giao. Nô Thái Sơn đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tính cách, không gặp qua tại chú trọng vật tư cờ hờ ơ tờ hưởng thụ. Phóng ca huynh mấy năm này tốt không song phương liên tòa, Nô Thái Sơn cười hỏi. Cứu cứu vẫn là như cũ, thường xuyên bế quan, lần này cũng là bởi vì có cảm giác tại đột phá cảnh giới, cho nên không cùng ta cùng một chỗ tới. Nô Thái Sơn nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, hơn hết trong tươi cười, lại ẩn ẩn có thể thấy được vẻ cô đơn. Hắn đông nhiên nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, nói, ngươi đến mắt, phóng ca huynh đã ở trong thư nói. Lúc đầu y theo ta cùng phóng ca huynh giao tình, hắn thỉnh cầu ta nhất định phải rút. Chỉ là, ta Ngô gia tổ tiên có lệnh, trừ phi là Ngô gia con cháu, nếu không không thể chuyển ra ngoài điểm thạch chi thuật. Tiểu Nhạc, xin lỗi mặc dù sớm biết chuyến này khó khăn trùng điệp, hơn hết nghe được Ngô Thái Sơn quả quyết cự tuyệt, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cảm thấy từng tia thất lạc, cười nói, tại hạ minh bạch Ngô đại hiệp khó xử. Sau đó, Ngô Thái Sơn cố ý tránh ra cái đề tài này, ngược lại hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc võ công tiến cảnh, Thạch Tiểu Nhạc không muốn để cho người khác cho là mình bao nhiêu lợi hại, cho nên trả lời 10 điểm bảo thủ. Ngươi có thế tại 15 tuổi, liền đạt tới tàng khí 7 trọng cảnh giới, tại Vân Tam Giác đã được cho đệ tam đẳng cấp tuấn kiệt, ngay cả Tiểu Nhàn đều không phải là đối thủ của ngươi. Nô Thái Sơn cười cười, động viên vài câu. Không bao lâu, Nô Tiểu Nhàn bưng lên 5 cái đồ ăn đĩa, lại thả 3 cái bát. Thạch Tiểu Nhạc liền cùng Nô Thái Sơn cha con hai người ăn một bữa cơm trưa. Khoan hay nói, Nô Tiểu Nhàn mặc dù mạnh mẽ, hơn hết chủ nghệ cũng thực không tồi, để cho người ta ăn đến say sưa ngon lành. Trong phòng có ai không cơm nước xong xuôi không lâu, có người đột nhiên ở ngoài cửa hô. Ta đi xem một chút. Nô Tiểu Nhàn đứng dậy rời đi. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ chỉ chốc lát sau, ngoài phòng liền vang lên một trận khỏe miệng âm thanh, sau đó là quyền kích thanh âm. Thạch Tiểu Nhạc cùng Nô Thái Sơn liếc nhau, vội vàng đi đến ngoài phòng. Quả nhiên gặp Ngô Tiểu Nhàn đang cùng một cái đầu mang kim quan người trẻ tuổi giao thủ. Kim quan người trẻ tuổi sau lưng, còn đứng lấy mấy vị nam nữ trẻ tuổi, đang cười chỉ trỏ, giống như đối kim quan người trẻ tuổi tràn đầy lòng tin. Tiểu Nhàn, chỉ cần ngươi chịu bán ra gốc kia kết hoàn thảo, ta nguyện ra 50 lượng hoàng kim. Một bên đánh, kim quan người trẻ tuổi một bên cười nói. Cô mãi mãi đã sớm nói, không bán. Nô Tiểu Nhàn trong tay chảo ảnh xuất hiện nhiều lần, không ngừng chụp vào đối phương, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta không khách khí. Kim quan người trẻ tuổi sắc mặt hung ác, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, mũi kiếm như là như độc xà nhanh chóng rung động động, lại trong nháy mắt liền đâm Ngô Tiểu Nhàn 213 nơi đại huyệt. Tiếng xèo xèo bên trong, Nô Tiểu Nhàn áo ngoài liền bị vạch phá, lộ ra bên trong nội y lìa ha ha, Lâm huynh tiếp tục. Có vẻ như cô nàng này dáng người rất không tệ đâu. Hậu phương các thiếu niên cười ha hả, mấy vị nữ tử thì mặt lộ vẻ ghen ghét, đồng dạng không nể mặt mũi địa trào phúng lên tiếng. Nô Tiểu Nhàn một cái trong sạch nữ tử, bị người làm nhục như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy, lại không để ý đánh tới mũi kiếm, thân thể lao thẳng lên, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Tiểu Nhàn không cần Ngô Thái Sơn khẩn trương, biểu lộ dây lát biến. Lâm Lang Nguyệt lạnh lùng một cười. Bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng muốn kéo bản thiếu ra cùng một chỗ, đơn giản không biết lượng sức trường kiếm trong tay một trận gia tốc, lập tức phá hết Ngô Tiểu Nhàn trào phong. Mắt thấy Ngô Tiểu Nhàn phải rơi vào Lâm Lang Nguyệt trong tay, đứng ở phía sau Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, thân thể nhảy lên, tay ôm Ngô Tiểu Nhàn eo nhỏ nhắn, lập tức đưa nàng mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác? Lâm Lang Nguyệt nheo mắt lại, ngữ khí băng lãnh. Đây là có chuyện gì không để ý tới đối phương, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Ngô Tiểu Nhàn. Đi qua Ngô Tiểu Nhàn kể rõ, hắn rất nhanh minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai vì cho Ngô Thái Sơn chữa bệnh, Ngô Tiểu Nhàn thường thường liền sẽ đi Vạn Lâm Sơn hái thuốc, thời gian lâu, khó tránh khỏi hội đụng tới một chút người võ lâm, thậm chí sẽ cùng một chút người làm lên mua bán. Cái này Lâm Lang Nguyệt, chính là Vạn Lâm thành dược thảo thế gia Lâm gia công tử, cũng là Ngô Tiểu Nhàn bình thường khách hàng một trong. Lần này Ngô Tiểu Nhàn ngoại ý muốn hái đến một gốc kết hoàn thảo, vừa lúc đối trị liệu Ngô Thái Sơn bệnh có tác dụng lớn, đương nhiên không chịu bán cho Lâm Lang Nguyệt. Làm sao kết hoàn thảo thực sự hiếm thấy, Lâm Lang Nguyệt không cách nào bỏ qua, thế là mới có hôm nay cái này vừa ra ép mua ép bán. Lâm công tử, Ngô mỗ thân mắc trọng tật, cờ ơn ở kết hoàn thảo mới có thể trì hoãn, có thể xin ngươi bán Ngô mỗ một bộ mặt Ngô mỗ đáp ứng ngươi, về sau phàm là có cái gì chân quý thảo dược, nhất định giá thấp bán cho ngươi. Ngô Thái Sơn biết rõ, mình không thể trêu vào Lâm Lang Nguyệt. Lâm gia thân là Vạn Lâm thành dược thảo thế gia, thực lực cường đại, không thiếu nạp khí cao thủ. Mà Lâm Lang Nguyệt bản thân, càng là tuổi còn trẻ liền lấy được Lang Nguyệt kiếm mỹ danh, chính là Vân Tam Giác khu vực thứ 2 đẳng cấp tuấn kiệt nhân vật, võ công độ cao, tại cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Cho nên vô luận như thế nào, Ngô Thái Sơn cũng không thể cùng Lâm Lang Nguyệt trở mặt. Bán nghề mặt ngươi ngươi Ngô Thái Sơn tính là thứ gì? Lâm Mộ vì sao muốn bán mặt mũi ngươi? Nghe được Ngô Thái Sơn lời nói, Lâm Lang Nguyệt ha ha một cười, 10 điểm khinh thường. Ngô Tiểu Nhàn nghe xong nghiến răng nghiến lợi, liền muốn tiến lên liều mạng, lại bị Ngô Thái Sơn một tay ngăn lại. Cái sau thở dài, đã như vậy, Tiểu Nhàn, đem kết hoàn thảo giao cho Lâm công tử A cha. Ngô Tiểu Nhàn cho là mình nghe lầm. Ngô Thái Sơn chỉ là lắc đầu. Hắn bây giờ liền là phế nhân một cái, ngoại trừ chịu thua còn có thể thế nào tiếp tục cưỡng xuống dưới, không khách khí điệu ra nở dê, chỉ bằng Lâm Lang Nguyệt một người cũng có thể diệt hắn Ngô cha con, còn liên lụy Thạch Tiểu Nhạc, cần gì chứ? Lâm Lang Nguyệt cười nói, Ngô ba phụ quả nhiên tức thời. Hơn hết chuyện hôm nay không xong, bên cạnh ngươi tiểu tử vừa rồi không nhìn ta, để hắn nói xin lỗi. Xin lỗi Thạch Tiểu Nhạc ngẩn người, thấp giọng tự nói. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.